Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, câu cá. Quách Tỷ bún gạo cửa hàng lần nữa gầy dựng, động tĩnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tất cả mọi người nhìn qua biểu hiện đều rất bình thường bởi vì bọn hắn cái gì cũng không biết rõ. Cho nên Bạch Mục Dã rất muốn biết rõ. Ma gia đến tột cùng có thể hay không ngay tại lúc này xuất hiện. Quá xinh đẹp, đề cao cảnh giác, so đối thời điểm cẩn thận một điểm. Có vấn đề đúng lúc thông chi ta. Bạch Mục Dã bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nói lấy, tiểu ca ca yên tâm đi. Người nhà quá xinh đẹp đặc biệt lợi hại. Chính khoác lác đâu, quá xinh đẹp kinh ngạc nói. Hắn đến rồi, mặc vệ áo cái kia. Trên đầu mang theo cái mũ trùm, ngoạt tao, thật đến rồi, Bạch Mục Dã thậm chí có điểm không thể tin được, hắn dựa theo quá xinh đẹp nhắc nhở, nhìn hướng dưới lầu xếp hàng đám người, nơi đó quả nhiên xuất hiện một người mặc vệ áo, trên đầu mang theo mũ trùm bóng người, lộ ra ngoài nửa bên mặt, bình thường, da thịt hơi có chút đen, là hắn sao, cái này xuất hiện. Bạch Mục Dã hít thật rồi sâu một hơi, nhẹ giọng nói, giám sát chặt chẽ hắn. Kia mặc lấy vệ dây thắt lưng lấy mũ trùm thanh niên giống còn lại mấy cái bên kia khách hàng đồng. Dạng, yên tĩnh đứng xếp hàng, không có chút nào biểu hiện ra cái gì dị thường. Ở đó đứng một hồi, tựa hồ bởi vì đội ngũ quá dài, chờ hơi không kiên nhẫn, quay người rời đi, trước khi đi. Quay người trong nháy mắt, rất tùy ý hướng bún gạo cửa hàng lầu 2 Bạch Mục Dã vị trí nhìn rồi thoáng qua. Ánh mắt rất bình thường, không có chút nào sắc bén, nhưng Bạch Mục Dã lại trong nháy mắt này, có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn trên mặt tươi cười, miệng há ra hợp lại, nhìn qua, tựa hồ tại cùng người trò chuyện, mặc lấy vệ áo thanh niên quay người rời đi. Ta khóa chặt hắn rồi. Quá xinh đẹp nói rằng. Bạch Mục Dã ngồi ở kia cũng không nhúc nhích. Âm thanh rất thấp. Nhưng vô cùng trầm ổn mà nói. Quá xinh đẹp. Cho Thụy Thúc phát một đầu tin tức qua đi. Đem chúng ta định vị. Thời khắc truyền lại cho hắn. Chờ chút. Trước khắc phát. Ta bảo ngươi phát thời điểm lại phát. Tiểu ca ca. Ngươi. Quá xinh đẹp có chút do dự. Nàng là trí năng sinh mệnh, là sẽ suy nghĩ, nàng rất lo lắng Tiểu Bạch ra chuyện, yên tâm, ta không phải lỗ mãng như vậy người, nhưng lần này, có lẽ là cơ hội tốt nhất rồi. Bạch Mục Dã trầm giọng nói rằng, mặc dù không biết rõ hắn đến làm gì a, nhưng hắn đã nhưng xuất hiện rồi, nói rõ ràng hắn có lẽ vẫn là nghĩ làm sự tình. Muốn từ thủ vệ xâm nghiêm nhà giam cứu ra hắn người huynh đệ kia chỉ sợ không có cơ hội gì. Nhưng nghĩ muốn trong tối ra tay đối phó chúng ta đám hài tử này. Lại muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần bắt được chúng ta bên trong bất cứ người nào. Đều có hy vọng đem hắn ca ca đổi đi ra. Phí tổn thấp như vậy sự tình. Hắn sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi cảm thấy. Hắn chọn tại cái gì thời điểm động thủ đâu? Quá xinh đẹp có chút khẩn trương mà hỏi. Hắn cũng không biết rõ chúng ta biết rõ hắn tồn tại. Dựa theo lẽ thường suy đoán, hắn hẳn là sẽ ở đường ta về nhà trên đột nhiên xuất hiện. Dùng nhanh nhất tốc độ đem ta cướp đi hoặc là đánh giết. Đương nhiên, hắn mục tiêu cũng có thể là người khác, nhưng ta tình nguyện là ta. Bạch Mục Dã nhẹ giọng nói rằng, bởi vì người khác cũng không biết rõ còn có một cái khác ma ra. Dù là trên thân đều có bị động kích hoạt phòng ngự phù. Nhưng món đồ kia ở một cái tông sư trước mặt có thể nhiều lắm là lâu. Kia không dựa theo lẽ thường suy đoán đâu. Quá xinh đẹp hỏi nói. Kia liền khó nói chắc rồi. Có lẽ hắn xem hết cái nhìn này về sau. Sẽ ẩn nàng được càng sâu. Sau đó không hề làm gì, làm hết thảy chưa từng xảy ra, dù sao không ai biết rõ hắn thân phận, cũng có thể sẽ giống một cái nhìn chằm chằm con mồi lão. hổ đồng dạng, trước đem chính mình giấu thật tốt, không ngừng ở trong tối nhìn chằm chằm chúng ta. Cuối cùng ra tay một khắc này, tất nhiên là lôi đình vạn quân, một đòn giết chết. Bạch Mục Dã nói rằng, ngươi không phải nói hắn là cái càng cố chấp người a? Nếu như ngươi phân tích không sai, như vậy hắn lần này xuất hiện, liền rất có thể đơn thuần vì rồi trả thù. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ nhảy ra. Quá xinh đẹp, cảnh cáo nói. Cho nên ta đề nghị tiểu ca ca tuyệt đối không nên làm ngốc chuyện. Hắn hiện tại cũng không đi xa, có lẽ là ở tìm cơ hội. Thủy Chung bị một con rắn độc ở trong tối nhìn chằm chằm, cuối cùng không phải một cái tốt chuyện. Ta đi đem hắn dẫn ra. Bạch Mục Dã cuối cùng quyết định làm như vậy, là bởi vì hắn sợ ma gia mục tiêu cũng không phải là hắn mà là những người khác. Kia vấn đề liền quá nghiêm trọng, mặc kệ ai ra chuyện, hắn đều không biện pháp tiếp nhận. Tiểu ca ca, quá xinh đẹp, âm thanh có chút run rẩy. Này thật rất nguy hiểm. Nàng hiện tại có điểm hối hận rồi. Không nên đem cái này chuyện nói cho Bạch Mục Dã. Cũng không nói cho nguy hiểm hơn. Yên tâm đi, ta rõ ràng chuyện này tính nguy hiểm. Cho nên, ta mới bảo ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị thông chi Thụy Thúc. Bạch Mục Dã nói xong, đứng dậy xuống lầu. Lúc này, đã có xếp tại trước mặt khách nhân bắt đầu vào cửa hàng. Mấy tiểu cô nương một mặt vui vẻ thuận lấy cầu thang lên tới lầu 2. Đang cùng Bạch Mục Dã thác thân mà qua thời điểm, trên mặt tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hoa, người kia, rất đẹp, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Ta nhớ ra rồi, hắn là Tiểu Bạch, ai nha, vừa mới làm sao không có ngăn lại hắn hợp cái bóng a. Thật là Tiểu Bạch ai? Hắn đi như thế nào? Hắn cùng tiệm này cái gì quan hệ? Bạch Mục Dã đi đến dưới lầu một cầu thang miệng, hướng về phía mấy cái kia líu xíu tiểu cô nương mỉm cười. Phất phất tay, hoan nghênh thường tới nơi này. A, một hồi thét lên, mấy tiểu cô nương kém điểm trực tiếp nhào tới. Cũng may Tiểu Bạch động tác rất nhanh, cấp tốc xuống lầu, cùng chính kêu gọi khách nhân cơ thải y đám người khoát khoát tay. Ta có chút chuyện, ra ngoài một cái, nói xong cũng không quản cơ thải y các nàng cái gì phản ứng. Trực tiếp đi ra cửa, phát động xe thẳng rời đi. Kỳ thực hắn làm như vậy cũng rất mạo hiểm. Lấy ma gia giảo hoạt đa nghi tính cách, khẳng định sẽ hoài nghi. Vì cái gì người khác đều không đi. Hết lần này tới lần khác ngươi đi rồi. Có phải hay không là ngươi phát hiện rồi cái gì? Nhưng nhân tính này đồ vật phi thường phức tạp, hư hư thực thực, không là chuyện gì đều có thể dùng lẽ thường suy đoán. Lại nói hắn còn có một đám thần trợ công đồng đội rời đi trong nháy mắt. Bún gạo trong tiệm chạy đến 7-8 cái nữ nhân, có tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, cũng có thành thục mê người đại cô nương, còn có không gả ra được lão cô nương cùng cảm thấy chính mình tuổi trẻ lão A-di. Tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Mục Dã rời đi phương hướng. Có người còn lộ ra tiếc nuối biểu lộ, dậm chân đấm ngực, ai nha, trông thấy ta lão công rồi, chạy quá nhanh rồi, ta liền nói, vài người khác đều ở, Tiểu Bạch khẳng định cũng ở. Rất tiếc nuối, Tiểu Bạch chạy quá nhanh, thật muốn đi tới thân hắn một thanh, tốt bao nhiêu chụp ảnh chung cơ hội a. Đồng dạng đuổi theo ra đến cơ thải y mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đàn cốc một mặt không lời mà nói. Xoa, cùng một chỗ quá lâu. Đã thành thói quen cái kia khuôn mặt. Đều quên rồi hắn không mang khẩu trang ra cửa sẽ khiến rối loạn. Cơ thải y lấy tay che mặt. Lắc đầu nói. Chạy liền chạy a, bằng không, ta tiệm này sẽ cho chen bể rồi. Cách đó không xa. Mặc lấy vệ áo thanh niên híp mắt lạnh lùng nhìn lấy chiếc kia đã lên không bay đi bình thường xe bay. Một đôi tròng mắt lạnh như băng bên trong. Không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Sau đó, hắn đi đến bên đường. Lên rồi một cỗ đồng dạng bình thường xe bay. xe lên không? Không chút do dự hướng về Bạch Mục Dã phương hướng xe rời đi đuổi theo. Đương nhiên, tại phi xa như nước chảy bách hoa thành nội, không có chút nào dễ thấy. Tiểu ca ca, hắn đuổi theo tới, quá xinh đẹp, nói chuyện đều trở nên có chút cả lăm. Liên hệ Thụy Thúc, liền nói có người theo dõi ta, có thể là Vương Nhị mặt dỗ Dư Nghiệt. Bạch Mục Dã một mặt trầm ổn mà nói, không nói cho hắn này người chính là Vương Nhị mặt dỗ sao? Quá xinh đẹp hỏi, làm theo lời ta bảo. Bạch Mục Dã nói, ta liên hệ, hiện tại liền liên hệ. Hắn nói hắn biết rõ rồi, lập tức tới ngay. Quá xinh đẹp biến rất khẩn trương, gọi hắn đừng vội xuất hiện, cũng nên nhân tang cũng lấy được. Bạch Mục Dã nói, tiểu ca ca, ta sợ hãi. Quá xinh đẹp đã mang theo điểm nức nở, càng là hiểu rõ vị kia ma gia tin tức, nàng càng là không có lòng tin. Nếu là Bạch Mục Dã tinh thần lực không có bị phong ấn, làm như vậy một cái tiếp cận tông sư cao cấp phù triện sư, đối mặt một cái tông sư cấp linh chiến sĩ, có lẽ là không sợ hãi chút nào, nhưng cũng không dám hứa chắc 100% có thể cầm xuống đối phương. Nhưng một cái tinh thần lực bị phong ấn tiểu bạch, ở tông sư trong mắt, quả thực liền như là một con run dế. Một cước liền có thể giết chết mặt hàng. Quá xinh đẹp có thể không sợ sao? Đừng sợ, hắn cái gì cũng không biết rõ. Lại thế nào đa nghi xảo trá, cũng nhất định sẽ nhịn không được khinh thị ta. Cái này là cơ hội của ta. Bạch Mục Dã lời nói này nói đến cũng cực kỳ kiên quyết. Hắn biểu lộ phi thường ngưng trọng, toàn bộ nhân tinh lực độ cao tập trung. Dù là biết rõ ràng Tôn Thụy có thể ở chạy tới đầu tiên, biết rõ ràng bị động kích hoạt phòng ngự phù có thể chống nổi kinh khủng nhất một kích, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm, tựa như vừa mới hắc vực bên trong cùng Chu Bác trận chiến kia. Chu Bác tinh thần lực khẳng định không bằng hắn, mặc dù cùng là cao cấp, nhưng lẫn nhau chênh lệch lại rất lớn. Nhưng mặc dù như thế, Chu Bác kia một cái kiếm phù y nguyên để Bạch Mục Dã ký ức vẫn còn mới mẻ, đến bây giờ đều có điểm nghĩ mà sợ. Chu Bác còn như vậy một cái trong lòng tràn đầy cừu hận tông sư cấp linh chiến sĩ, hắn một kích lại sẽ khủng bố đến mức nào? Bạch Mục Dã không có chút nào trông cậy vào đối phương sẽ cùng hắn rông dài vài câu nói nhảm lại ra tay, nhất là ma gia loại này người là sẽ không cho hắn cơ hội này. Cho nên tựa như hắn cùng quá xinh đẹp nói như vậy, hắn hiện tại duy nhất bài chính là ma gia cho là hắn cái gì cũng không biết rõ. Trước đó cùng một cái khác ma gia không có đánh thành, Bạch Mục Dã vẫn trong lòng ngứa một chút. Dù là hắn có thể tiến vào hắc vực giao đấu các lộ thiên tài, nhưng này loại chiến đấu cùng dưới mắt loại này, cuối cùng vẫn là có rất lớn khác biệt. Loại kia lại chân thực, lại 100% cảm giác đau, cũng sẽ không thật chết, nhưng dưới mắt sẽ, bởi vì đây là ở hiện thực. Đây mới thật sự là dùng thời khắc sinh tử đại khủng sợ đến ma luyện chính mình. Xe ra khỏi thành rồi, Bạch Mục Dã tâm tại thời khắc này tràn ngập khẩn trương, nhưng cùng với lúc còn có loại mãnh liệt hưng phấn. Hắn sợ, cũng khẩn trương, cũng thấp thỏm, nhưng này đồng dạng là hắn vẫn muốn đối mặt chiến đấu. Có ít người trời sinh chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà thành. Hắn không có đem tốc độ thiết định quá nhanh, vận tốc bảo trì ở hơn 100 cây số. Đối xe bay tới nói, loại này tốc độ chính là chậm rãi đi dạo. Đã từng vận tốc 60 cây số, đó là trâu già kéo xe. Ra khỏi thành cỗ xe rất ít, cho nên Bạch Mục Dã vừa ra thành, mặt sau chiếc xe kia xa xa cùng lên đến. Này một trước một sau hai chiếc xe lập tức rõ ràng nổi lên. Quá xinh đẹp so Bạch Mục Dã khẩn trương nhiều rồi, không ngừng cùng Bạch Mục Dã báo cáo mặt sau chiếc xe kia khoảng cách. Hắn ra tốc, hắn giống như nghĩ muốn đụng chúng ta. Quá xinh đẹp đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Tông sư, là có thể ngắn ngủi lơ lửng. Bạch Mục Dã trong nháy mắt đem xe chuyển thành dùng tay khống chế. Chiếc này xe bay một đầu hướng về dưới mặt đâm vào. Rất cảnh giác, mặt sau chiếc xe kia bên trong, mặc lấy vệ áo thanh niên âm thanh trầm thấp lầu bầu một câu. Kia trương bình thường trên mặt, lộ ra một vòng băng lãnh diễu cợt. Siêu, hắn dứt khoát từ bỏ rồi xe bay, mở ra cửa xe nhảy ra ngoài. Hư không dậm chân, hướng lấy Bạch Mục Dã xe bay cao tốc vọt tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Khoảng cách của song phương có lẽ ở hơn 1.500 mét. Làm Bạch Mục Dã xe rơi xuống đất trong nháy mắt. Mặc lấy vệ áo thanh niên cách hắn xe đã không đủ 100 mét. Một cổ rét lạnh khí tức bỗng nhiên từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Trong tay trường đao vung lên. Kia đem trường đao bên trên. Một đạo dài trường đao khí quét sạch mà ra. Nghiêng bổ về phía Bạch Mục Dã chiếc xe kia. Này một đao chính là hướng về phía giết người đến. Cá lớn rốt cục cắn câu, nhưng lại nghĩ đem câu cá người trực tiếp kéo xuống sông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.